Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với cả tập tiếp theo của bộ truyện Tu Tiên Chính Là Như Vậy. Giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Bạch Cẩm rên rỉ một tiếng, ai oán khóc không ra tiếng. Lục Bắc cũng không nói thêm gì, cong ngón tay búng ra, đưa Bất Hủ Kiếm Ý hoàn chỉnh vào cơ thể của Bạch Cẩm. Trảm sợi tinh, vứt bỏ hồng trần. Vậy thì như thế nào? Tư chất Bạch Cẩm càng ưu tú, kiếm tâm càng hết sức chân thành, khát vọng với Bất Hủ Kiếm Ý sẽ càng mãnh liệt. Nàng cho là mình đã chạm đoạn hồng trần, nhưng thật tình không biết, thứ đã chạm đoạn chính là đường lui. Tuân theo kiếm tâm, giờ phút này nàng không có lựa chọn nào khác. Bất Hủ Kiếm Ý nhập thể, Bạch Cẩm chậm rãi nhắm mắt, không thể tự kiềm chế trầm mê trong kiếm ý mênh mông như hải dương. Lục Bắc trong tay cầm Bạch Cẩm, cúi đầu thì thầm bên tai. Buông tha đi, sư tỷ, Lục Mỗ cam đoan với ngươi, ngươi trốn không thoát khỏi lòng bàn tay của ta. Lòng Bạch Cẩm run lên, giãy giụa muốn rút tay rời đi, nhưng theo lòng bàn tay liên tục không ngừng tràn vào kiếm ý, giờ này liền bị chính nàng thả trở về. Cảm thụ kiếm tâm không nhịn được vui mừng kêu vang, Bạch Cẩm lần nữa ai thán một tiếng. Sư đệ, ngươi lấy kiếm ý dụ dỗ ta. Ta cầu kiếm ý không phải cầu ngươi, như vậy thật sự là mong muốn của ngươi sao? Đương nhiên không phải. Lục Bắc quyết đoán phủ nhận, chậm rãi nói. Nhưng sư tỷ bay rất cao, nếu ta không kéo ngươi xuống khỏi đám mây, ở đâu ra cơ hội cho ngươi ở cùng một chỗ với ta? Nhưng không có nhưng nhị gì hết, sư tỷ không quả quyết, để ta làm chủ là được. Lục Bắc cúi đầu cắn vào cặp môi đỏ mọng, sau lưng trải rộng ra hai màu đen trắng. Mang theo Bạch Cẩm thất tha thất thểu đi vào một gian nhà, nguyên thần mở ra, chỉ chờ nàng chui đầu vô lưới. Luận ý chí kiên định, Bạch Cẩm không thể nghi ngờ mạnh hơn không ít so với Trảm Hồng Khúc. Nhưng là có hạn, không chịu nổi kiếm tâm khát khao, nguyên thần tập trung tinh thần vào trong lồng ngực của Lục Bắc. Bất Hủ Kiếm Ý đột kích, Bạch Cẩm tĩnh tâm chìm vào trong đó, bên trong tâm thần vang vọng hồng âm. Sư tỷ, có biết đại danh của kiếm ý này không? Không biết. Tên kiếm Bất Hủ, hôm nay mời sư tỷ cùng tìm hiểu, sự việc trọng đại, chớ nói người ngoài biết. Nghe danh tiếng Bất Hủ, Bạch Cẩm theo bản năng liền muốn phản bác. Nàng biết rõ tư chất tu hành của Lục Bắc cường hãn, trong trăm vạn dặm cũng khó tìm được người thứ hai. Nhưng Bất Hủ Kiếm Ý dù sao cũng là tồn tại trong truyền thuyết. Từ ngàn năm nay, trên Thiên Kiếm Phong có vô số thiên tài như Lưu Tinh Đảo Quan. Có người lấy danh cửu kiếm giả, nhưng đến bây giờ vẫn không một ai lĩnh hộ được Bất Hủ Kiếm Ý. Đối mặt với Bất Hủ Kiếm Ý, lời phản bác như vậy không cách nào nói ra. Bạch Cẩm tốc độ ánh sáng trầm luân, kiếm tâm tìm đến đáp án còn nhanh hơn so với Trảm Hồng Khúc. Giờ phút này, nàng đã không quan tâm cái gì là hồng trần rồi. Dẫu sao, tư cách là một tên kiếm tu không thể nghịch cùng với kiếm tâm nha. Hai canh giờ sau, nguyên thần song tu kết thúc, Lục Bắc ôm ấp mỹ nhân, vành tai và tóc mai chạm vào nhau. Cũng không trách hắn, vừa mở mắt liền thấy thèm. Thấy sư tỷ liền mong muốn trong lòng đã lâu, nằm sấp trong ngực, đôi môi anh đào, ánh mắt như làn thu thủy, vẻ đẹp không gì sánh được, để cho hắn lòng dạ hiểm độc, cũng tự ti mặc cảm. Không có biện pháp, chỉ có thể nhuộm đen nàng. Sư đệ, cái này... chỗ đó cũng không được. Bạch Cẩm đỏ mặt đẩy Lục Bắc ra, sửa sang quần áo chậm chân. Ta và ngươi là tu hành, song tu nguyên thần là được. Làm sao có thể trầm mê trên dục vọng nguyên thủy? Phải biết nhân tính vốn đã là như thế. Lục Bắc nghiêm mặt nói, bên trong song huyền bảo đồ, Bạch Cẩm trốn cũng không thể trốn, tùy tiện bị hắn ôm vào lòng. Sư tỷ mới cần phải để ý, quá mức để trong lòng ngược lại không tốt. Ngươi nhìn ta xem. Sư đệ cũng bởi vì không chỗ cố kỵ mới có thể luyện được Bất Hủ Kiếm Ý. Không đúng sao? Bạch Cẩm nghe vậy sững sờ, nàng ngược lại muốn phản đối. Nhưng Lục Bắc nắm giữ Bất Hủ Kiếm Ý, lại tu hành có một năm liền có tu vi luyện hư cảnh. Có lý có cứ, nàng thực sự không tìm được căn cứ để phản bác. Đúng đấy, tu tiên chính là như vậy. Lục Bắc chắc chắn lên tiếng. Thấy thần sắc của Bạch Cẩm còn kháng cự, không muốn để cho nàng bị ủy khuất, hai tay ngưng làm sàng bệnh. Sư tỷ, cuộc sống sau này còn rất dài, cuối cùng có một ngày, ngươi sẽ minh bạch tâm ý của ta. Bạch Cẩm cười khổ lắc đầu, nằm trong ngực Lục Bắc, suy nghĩ một chút duỗi ra hai tay, vòng ra ôm sau lưng của hắn. Việc đã đến nước này, tự nhiên Lục Bắc nói cái gì thì là cái đấy. Nói ra không sợ sư tỷ cười, lần đầu tiên chạm trán nhau trên Tam Thanh Phong, sư đệ đã nghĩ tên hài tử của chúng ta rồi. Lục Bắc cúi đầu nói thầm bên tai Bạch Cẩm, người sau nghe mà lắc đầu liên tục. Tên thật là dễ nghe, nhưng số lượng hơi nhiều. Đúng rồi sư tỷ, bất hủ kiếm ý to lớn tinh thâm, ngươi chỉ tập trung tu trường trùng kiếm ý, chín kiếm vẹn vẹn được cái thứ nhất. Nội tình quá mỏng, cho dù ta muốn toàn lực phụ trợ, ngươi muốn lĩnh hội bất hủ kiếm ý cũng không biết phải tới khi nào. Lục Bắc cau mày nói. Thấy Lục Bắc nhắc tới chính sự, Bạch Cẩm cũng bỏ xuống tạp niệm nghi ngờ hỏi. Nguyên thần song tu tiến triển như bay, như thế cũng không thể lĩnh hội được bất hủ kiếm ý sao? Khó. Lục Bắc, nếu thật song tu nguyên thần có thể học được, trên Thiên Kiếm Phong mọi người ngồi mà luận đạo, cống hiến kiếm ý lẫn nhau, sớm đã dung hợp ra bất hủ kiếm ý. Sư đệ có phương pháp phá giải? Chưa nói tới, nhưng có thể thử một lần. Lục Bắc nghiêm mặt gật đầu. Lần trước ở Hiến Châu, một người bằng hữu Hoàng Cực Tông đã đề cử một bản bí tịch với ta. Họa sĩ xảo trá đoạt thiên công. Phỉ, ta nói là nội dung bác đại tinh thâm. Sư đệ ta mỗi đêm lập xem đều cảm giác trí tuệ tiền nhân rộng lớn sâu sắc. Ta và ngươi đồng tu, không mất bao nhiêu thời gian, ngươi liền có thể nắm giữ bất thủ kiếm ý. Còn có loại chuyện tốt này. Bạch Cẩm hứng thú dưới sự kích động của kiếm tâm thúc giục Lục Bắc lấy bí tịch ra chiêm ngưỡng một phen. Chính là bản này. Lục Bắc sảng khoái móc sách kỹ năng, nhưng thấy chân tướng phơi bày, năm chữ to âm dương ly hợp thuật thình lình hiện lên. Bạch Cẩm lòng tràn đầy vui mừng mở ra, sau đó đỏ mặt thép lại, quay đầu nhìn một bên, cho Lục Bắc một cái gái xinh đẹp. Bí tịch là đồ tốt, chính là hình vẽ có chút quá thẳng thắn, người đứng đắn cũng phải tắt đèn mới dám nhìn. Sư tỷ đừng hiểu lầm, ta không có ý nghĩ xấu xa hạ lưu, thực sự lo lắng cho ngươi, không muốn chiếm tiện nghi. Lục Bắc tận tình giải thích. Người bằng hữu kia của ta gọi là Chu Huân, là đại thống lĩnh Hoàng Cực Tông ở Hiến Châu. Sau một trận quyền tước liền đánh ra tình hữu nghị. Phu nhân của hắn tên Hạ Nguyệt Thiền, là đại quản sự của Hoàng Cực Tông ở Hiến Châu. Hai vợ chồng có một thủ đoạn hợp kích tinh diệu, không chỉ cõi lòng tương thông, ngay cả bổn sự của nhau cũng có thể mượn dùng. Ta hỏi thì toàn bộ là nhờ tu luyện quyển sách này. Lời này khiến Bạch Cẩm nghe xong có phần ý động, nhưng quả thực cảm thấy khó xử rồi, không thể nào. Nàng khuyên Lục Bắc chết tâm này đi. Lục Bắc thở dài một tiếng, đưa một đám bất hủ kiếm ý sang, làm Bạch Cẩm thần hồn điên đảo, tự lo tự nói. Sư tỷ không muốn, ta cũng không bắt buộc, dẫu sao dưa xanh chỉ giải khát tạm lúc này, luận vị ngọt còn phải để lâu ngày tình thâm. Ngươi thấy đúng không? Trong lời nói có ý, Bạch Cẩm đầu tiên là gật đầu, lúc tỉnh táo lại lắc đầu liên tục. Nàng đè xuống cái tay xấu xa của Lục Bắc. Bất hủ kiếm ý cao thâm, hạng gì, há lại dùng cách đó để có được. Sư đệ, nếu như ngươi thật có lòng, không nên cầm loại thủ đoạn này ra lừa gạt ta. Nói xong giống như trưởng bối sờ lên đầu của Lục Bắc, ý đồ triển khai uy nghiêm của sư tỷ, dùng khí thế áp đảo đối phương. Nhưng mà nhập lại không có tác dụng gì, lúc này không giống ngày xưa. Sư tỷ trên người tràn đầy uy nghiêm, nhưng trong mắt Lục Bắc xem ra tất cả đều là chính khí. Ôm một cái vào trong ngực gặm vài cái. Bạch Cẩm có phần bất đắc dĩ, nàng tuy rằng đã bỏ đi vùng vẫy, biết khó tránh khỏi ma trường, nhưng trong lòng hoặc nhiều hoặc ít có chút chờ mong, hy vọng tình cảm của cả hai người tăng tiến thiếu một ít tạp chất, nhiều một chút tư vị thuần túy. Đột nhiên Bạch Cẩm kinh ngạc thanh tỉnh, thầm nghĩ tâm cảnh bất ổn, trước kia nàng sẽ không có tạp niệm như vậy. Nàng u oán trợn mắt liếc nhìn Lục Bắc, sư đệ quá xấu rồi, hại nàng càng lún càng sâu. Lục Bắc như được ủng hộ, thấy Bạch Cẩm gật đầu một cái, đứng dậy mang nàng rời khỏi Song Huyền Bảo Đồ. Sư tỷ, thời gian không còn sớm, ta và ngươi triền miên một đêm, sư đệ ta còn có nhiệm vụ bên người, không thể tiếp tục trầm mê trong ôn hưởng được. Bạch Cẩm khẽ gắt một cái, kêu Lục Bắc không nên nói bậy bạ. Nhìn gương mặt thẹn thùng kia lại hơi có chút ý tứ liếc mắt đưa tình. Điểm này ngay cả chính nàng cũng không kịp phản ứng. Lục Bắc âm thầm kêu thoải mái, tiên tử sa đọa cái gì đó đã ở trong tầm tay. Hắn bỗng dưng nhớ tới cái gì đến tiếng. Sư tề, ngươi củng cố cảnh giới hợp thể kỳ, có từng tìm được một chỗ bí cảnh dung nhập tiểu thế giới của mình chưa? Chưa từng. Bạch Cẩm lắc đầu, sau khi nàng đột phá hợp thể kỳ, trước có Lục Bắc phản bội sư môn, cao thấp Lăng Tiêu kiếm tông đại loạn, sau lại có Thiên kiếm tông không ngừng tạo áp lực, thế cục Nhạc Châu biến hóa kỳ lạ, Lâm Bất Điển lại ra mệnh lệnh, một bước chưa từng bước ra khỏi Bắc Quân Sơn. Hơn nữa bí cảnh mờ mịt vô tung, đoạt được toàn bộ nhờ cơ duyên, không phải nàng xuống núi du lịch một vòng liền có thể nhặt được. Nhạc Châu có một chỗ bí cảnh, sư tỷ có thể đi cùng ta. Sư đệ nói là bí cảnh Tàng Thiên Sơn. Bạch Cẩm kinh ngạc lên tiếng cự tuyệt. Tàng Thiên Sơn là di vật mà Mạc Sư Thúc để lại cho ngươi. Ngươi đột phá hợp thể kỳ có thể dùng. Sư tỷ không thể chiếm tiện nghi của ngươi. Sư tỷ, chúng ta đều đã như vậy rồi. Tại sao ngươi còn nói như người khác vậy? Bạch Cẩm quay đầu nhìn nơi khác âm u thở dài. Cho dù Lục Bắc nói như vậy, cơ duyên cũng không nên để nàng tới lấy. Sư tỷ yên tâm, diện tích bí cảnh Tàng Thiên Sơn bao la, có thể so với năm châu chi địa. Người buông tay có thể lấy bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu, còn dư lại đầy đủ ta dùng. Nói xong hắn đánh nhịp, làm quyết định, kim quang mở đường, mang theo Bạch Cẩm rời khỏi Bắc Quân Sơn. Dưới mí mắt Lâm Bất Điển bắt tóc sư tỷ, suy nghĩ một chút liền thấy rất kích thích. Lâm trưởng môn, Lục Mỗ nhận ngươi làm nửa cái nhạc phụ, viên cải trắng này ta chắp tay lấy trước. Tàng Thiên Sơn, nơi này ngày xưa tổ chức đại hội kiếm tu, giờ phút này người không phòng trống, những cửa hàng ở giữa sơn núi đóng chặt, không còn một người ở. Lục Bắc lấy ra ấn trưởng môn vũ hóa môn, mở ra cánh cửa, mang theo Bạch Cẩm đi vào trong đó. Lại nói, Mạc Bất Tu mặc dù chưa bao giờ dạy bảo Lục Bắc tu hành thế nào, nhưng lưu lại pháp bảo cơ duyên quả thực không ít. Cho nên đối với cái vị sư phụ tiện nghi này, Lục Bắc tôn trọng phát ra từ nội tâm. Yêu ai yêu cả đường đi, cho nên cũng có phần để tâm với Lăng Tiêu kiếm tông. Lữ Bất Vọng, Bạch Cẩm, Lão Không Quân, bỏ qua Lâm Bất Yển, ở trên Bắc Quân Sơn hắn nhìn thấy ai cũng thuận mắt. Bạch Cẩm bước vào bí cảnh, dưới sự thúc giục của Lục Bắc, đạt được một phương thiên địa dung nhập tiểu thế giới bản thân, khiến cho nó từ hư ảo chuyển thành thực tế, khí thế toàn thân liên tiếp kéo lên. Nàng đại khái là bỏ qua, hồng trần thì hồng trần, có lẽ Lục Bắc nói không sai, trực diện hồng trần mới có thể tiến lên. Lần đầu tiên thấy tiểu thế giới thăng cấp, Lục Bắc trừng to mắt, không dám có một tia bỏ sót. Nói thầm lấy tiểu thế giới to đến không giống cái bộ dạng gì của mình, nhiều bí cảnh lắm mới có khả năng nhồi đầy. Hơn nữa, nếu thực sự thành công, pháp lực của hắn có thể kéo lên theo sao? Sẽ không bởi vì nhồi đầy bộ nhớ không cách nào khởi động máy đây chứ? Thực là phát sầu. Đang lúc nghĩ ngợi, hắn bỗng nghiêm mặt, lén lút nuốt một ngụm nước miếng. Chả mong khúc kết thúc bế quan, củng cố cảnh giới hợp thể kỳ, gõ cửa muốn ra ngoài. Tính toán thời gian cách lúc Trảm Hồng Khúc bế quan đã tới nửa tháng. Thời gian 15 ngày củng cố cảnh giới hợp thể kỳ hoàn toàn chính xác là đến lúc xuất quan. Hỏi như vậy thì vấn đề đã đến, có nên phóng xuất người ra không? Lục Bắc liếc mắt nhìn Bạch Cẩm đang luyện hóa tiểu thế giới. Người sau tâm thần trầm tĩnh, không chút ý phòng bị. Từ tín nhiệm với tiểu sư đệ, ngay cả trận pháp hộ thân cũng không tạo. Mặc dù không phải bế quan, nhưng cũng không giống bế quan. Không có việc gì, củng cố cảnh giới hợp thể kỳ đều phải mất nửa tháng. Việc phức tạp như thăng cấp tiểu thế giới ít nhất cũng tầm 3 năm tháng. Nghĩ vậy, Lục Bắc cảm thấy đại định, phất tay thả Trảm Hồng Khúc ra. Lấy được cơ duyên bước vào cánh cửa hợp thể kỳ, Trảm Hồng Khúc vừa xuất quan chuyện thứ nhất liền muốn tìm Lục Bắc khoa tay múa chân hai cái. Không có dụng ý gì khác, chỉ là tìm cớ yêu cầu thêm kiếm ý mà thôi. Sau khi thấy rõ tình huống xung quanh, sắc mặt của nàng trắng nhợt, sợ tới mức hoảng sợ tay chân, không biết như thế nào cho phải, giống như trộm, hạ giọng nói. Chuyện gì xảy ra? Tại sao Bạch Sương Huệ lại ở đây? Bộ dáng Hoàng Hốt lo sợ, tựa như mèo trộm cá bị người bắt gặp tại trận, vội vàng kêu Lục Bắc đưa mình về địa phương cũ, còn đâu tư thế hiên ngang như ngày xưa. Một cái gì, người xem ta một chút cũng không hoảng hốt. Lục Bắc vung tay lên, vô cùng hứng thú nhìn Trảm Hồng Cúc đang run sợ, trêu chọc nói. Trảm sư tỷ, giữa ta và ngươi một là hoàn toàn không có gian tình, hai là không có chuyện gì ẩn ở bên trong, thuần túy là khách làm ăn vãng lai. Chớ nói Bạch sư tỷ không biết, cho dù biết thì ngươi cũng không cần bối rối như thế. Cứ giống như ta, bảo trì một khỏa bình tĩnh là được. Nói thì nói như thế, nhưng gặp nhau không bằng không gặp, ta không có mặt mũi gặp Bạch Cẩm sư muội. Trảm Hồng Cúc nhỏ giọng thì thào, nói đến sau cùng, âm thanh như muỗi làm cho người ta khó mà nghe hiểu. Nhiều trận, ta sẽ không sợ. Lục Băng giơ lên đầu, hai tay chống nạnh, cũng rất đắc chí. Trảm Hồng Cúc im lặng, thầm nghĩ giao hoàn này đúng là da mặt dày, tư cách một con người ngay cả tâm thẹn cơ bản cũng không có. Có Lục Bắc tỏ thái độ phía trước, Trảm Hồng Cúc rất nhanh tỉnh táo, nhìn về Bạch Cẩm đang thăng cấp tiểu thế giới, trong mắt tràn đầy hâm mộ. Đồng thời, còn kèm theo một tình cảm khác. Không hổ là Bạch sư muội, củng cố cảnh giới tu vi tiến nhanh, nhất định dạo gần đây tu hành có cảm ngộ, ngộ được song tu mới phải vương đạo, âm dương là nguồn cội cơ duyên, không phải một người có thể tu. Lục Bắc xen vào đưa ra tổng kết, nhíu mày nhìn Trảm Hồng Cúc, coi Bạch Cẩm như tấm gương tốt nhất, mèo khen mèo dài đuôi. Bạch sư tỷ cũng ta triền miên một đêm, được song tu trợ lực, kiếm ý thỏa thích tăng lên, tu vi cũng tăng lên một tầng. Có thể đừng nói cái này hay không? Trảm Hồng Cúc quay đầu nhìn về một bên, trong lòng còn có áy náy. Mỗi lần nghe Bạch Cẩm cùng Lục Bắc song tu song tê, liền cảm thấy mình phạm phải tội ác tày trời. Trảm sư tỷ, tiểu đệ nhắc lại ngươi một lần, giữa hai ta vốn không có gì. Nếu như ngươi để ý ngược lại mới gọi là không xong. Lục Bắc nắm bờ vai Trảm Hồng Cúc, dùng sức thoáng lắc. Như vậy là tốt rồi, ngươi cứ coi như ta lúc này là một người bạn thân, bảo trì một khỏa tâm bình tĩnh, như vậy sẽ không tự trách nữa. Lấy tay của ngươi ra, cũng đừng đưa mặt tới. Để bạn thân với nhau đều như vậy nha. Nhưng mà ta... Trảm sư tỷ. Ngay khi hai người đang cù cưa nhùng nhằng, sau lưng truyền đến một tiếng la lên. Lục Bắc sợ tới mức tại chỗ run cả người, khuôn mặt nhỏ nhắn của Trảm Hồng Cúc trắng bạch lập tức không còn huyết sắc. Lục Bắc cứng nhắc thu tay, chậm rãi xoay người nhạt nhẽo. Sư tỷ, không phải ngươi đang luyện hóa tiểu thế giới sao? Nhanh vậy đền đại công cáo thành rồi. So với trong tưởng tượng còn dễ dàng hơn một chút, mấu chốt ở lúc luyện hư cảnh ta đã làm tốt tăng cơ, cho nên hôm nay điền nước chảy thành sông. Nhắc tới tu hành, Bạch Cẩm lập tức như là máy hát được mở, cảnh cáo Lục Bắc chớ nóng lòng cầu thành. Hắn có thiên tư kinh người, nhưng Mạc Bất Tu năm đó cũng không phải là như vậy sao? Nhưng chưa cảm ngộ thiên địa chí lý thật tốt, đã dung nhập tiểu thế giới của mình, vội vàng đột phá bình cảnh hợp thể kỳ. Cho nên, bị tẩu hỏa nhập ma, muốn mau mà không đạt, hối hận thì đã muộn. Lục Bắc nghe mà liên tục gật đầu, nói rất có đạo lý. Lần sau đừng nói nữa, đưa ra sách kỹ năng là được. Bởi vì nguyên nhân tư chất của bản thân hắn, mặc dù biết Bạch Cẩm nói cũng đúng, nhưng kết hợp với góc độ thực tế của hắn một chút công dụng cũng không có. Còn có, hy vọng Bạch Cẩm một mực nói tiếp, nhất thiết đừng hỏi vì sao Trảm Hồng Cúc cũng ở đây. Trảm sư tỷ, tại sao ngươi cũng ở đây? Bạch Cẩm thu hồi máy hát nghi ngờ lên tiếng. Tuy nói là hỏi Trảm Hồng Cúc, nhưng ánh mắt lại nhìn về phía Lục Bắc. Bí cảnh là di vật của Mạc Bất Tu, chỉ có Lục Bắc cầm ấn trưởng môn mới có thể mở ra. Trảm Hồng Cúc hiện thân nơi đây, quả thực có chút cổ quái. Hai người này... Dùng ánh mắt xem kỹ, Bạch Cẩm mơ hồ cảm thấy có chút không ổn. Tư cách tân thủ trên con đường cảm tình, nàng nghĩ không ra từ ngữ biểu đạt, trong lòng rõ ràng cảm thấy trống vắng, nhưng... lại vẫn cứ luống cuống. Phát hiện ánh mắt của Bạch Cẩm nhìn lên người, Trảm Hồng Cúc như lâm đại địch, thân hình cứng nhắc rất nhanh thẳng tắp, có tật giật mình càng không dám quay lại. Lục Bắc cũng không tốt hơn chỗ nào, ngoài miệng nói tâm bình tĩnh, Nhưng khi xảy ra chuyện, chỉ hận bên trong di vật Mạc Bất Tu thiếu một cỗ máy thời gian. Cũng may hắn mặc dù không có trí tuệ gì lớn, nhưng từ trước đến nay không thiếu thông minh, không thiếu nhanh trí. Giây lát đổi sang sắc mặt nghiêm túc, một cái tát vỗ trên vai Trảm Hồng Cúc. Sư tỷ, chuyện tới giờ, ta không giấu giếm người nữa. Người giấu giếm ta cái gì? Bạch Cẩm theo bản năng mở miệng, vô sự tự thông, ném ra câu hỏi chết người. Trảm sư tỷ là tù binh bị ta bắt tới. Lục Bắc giải quyết dứt khoát, đưa Bạch Cẩm đi ra một con đường riêng, sau đó bình tĩnh nói. Thiên Kiếm Tông phất cờ tạo phản, sư tỷ ngươi cũng biết, nhưng ta nhìn Thiên Kiếm Tông không có dễ khôi phục được thanh cản. Trảm trưởng lão, một trong chín vị cửu kiếm khư khư cố chấp, chỉ có một con đường chết. Lục sư đệ, ngươi nói cái gì? Sự việc trọng đại, trực tiếp làm Trảm Hồng Khúc nghe mà muốn hôn mê. Xoay người bắt lấy bờ vai Lục Bắc, sắc mặt vội vàng hỏi. Từ khi nào Thiên Kiếm Tông lại muốn khôi phục thanh càn vậy? Ta bế quan bao lâu? Phụ thân ta ở đâu? Trước lúc Trảm Hồng Khúc bế quan, Thiên Kiếm Tông cũng không có mở ra cuộc chiến dư luận cùng Hoàng Cực Tông. Nàng hoàn toàn không biết gì về vụ việc này. Trảm trưởng lão yêu nữ nhi tới sốt ruột, việc lớn việc nhỏ một vai vác hết, chưa bao giờ nói rõ với nàng, cho nên nàng hiện tại vẫn chưa hay biết cái gì. Tù binh bị bắt đừng nói chuyện. Lục Bắc tức giận trừng mắt liếc Trảm Hồng Khúc. Cho người thời gian hít thở không khí là nhìn trên mặt mũi Bạch sư tỷ. Khuyên ngươi không nên không biết tốt xấu. Nhưng lúc trước ngươi không. Cầm miệng. Lục Bắc phẫn nộ quát một tiếng, lập tức đưa tới bất mãn của Bạch Cẩm. Nàng tình đầu ý hợp cùng Trảm Hồng Khúc. Không phải tỉ muội nhưng lại hơn hẳn tỉ muội. Túm lấy Trảm Hồng Khúc, tay chân luống cuống an ủi vài câu. Tỉ muội hai người nắm tay nhau, rất nhanh liền ôn lại với nhau. Lục Bắc, ảo giác sao? Sao hôm nay cảm giác mình đi ra bờ sông, nhất định có thể câu được cá. Một chữ thôi, dư thừa. Hắn lắc đầu, xua tan ý nghĩ lung tung, tiến lên hai bước cường thế cắm vào, tách hai nữ ra, cắt đứt hai người. Sư đệ, chớ hồ đồ. Bạch Cẩm trừng mắt liếc nhìn Lục Bắc. Sau khi trầm ngâm một lát chậm rãi nói. Người ngoài nhìn vào hành vi cử chỉ của ngươi hoang đường, nhưng ta lại biết rõ ngươi là hạng người trọng tình trọng nghĩa. Trảm sư tỷ cũng tính là bằng hữu với ngươi, ngươi giữ nàng lại có phải vì bảo hộ nàng, không sai đúng không? Không hổ là sư tỷ, rất thấu hiểu. Sư tỷ nói rất đúng, đất thiêng nảy sinh hiền tài, có một viên xảo tâm, Lục Mỗ che giấu sâu như vậy vẫn bị ngươi điếc mắt điền khám phá ra, không phục không được nha. Lục Bắc tán thưởng, vẻ mặt còn cao thâm mặt chắc. Người cũng biết sư đệ ở huyện Âm Ti kiếm được một cái chức quan. Một năm quan trường chìm nổi, không nói một bước lên mây, nhưng là lạm dụng chức quyền kiếm được không ít. Sư đệ, nói điểm chính, trọng điểm đã đến. Lục Bắc nhìn Trảm Hồng Khúc đang lo lắng hãi hùng, vỗ bờ vai của nàng nhẹ giọng an ủi. Trảm sư tỷ, Trảm trưởng lão yêu thương ngươi rất sâu, tuy là nghiêm phụ nhưng cũng là tử phụ. Đời này Thiên Kiếm Tông tạo phản, Lục Mỗ cưỡng ép ngươi đi Thiên Kiếm Phong đi một chuyến, nhất định có thể khuyên lão bỏ gian tà, theo chính nghĩa. Là lời không giống người nói, làm Bạch Cẩm cùng Trảm Hồng Khúc không biết làm sao. Đến lúc đó Lục Mỗ lấy thân phận tử vệ huyện Âm Ti, an bài cho Trảm trưởng lão một thân phận nằm vùng. Lão không chỉ vô tội ngược lại còn có công, vì bình định lập lại trật tự đại công hàng đầu. Cho dù là cẩu tặc Hoàng Cực Tông có đến, cũng mơ tưởng bắt lão để hỏi tội. Lục Bắc đạm đạm cười ra tiếng. Với tư cách là một tên cầu quan, hắn hiểu rất rõ võ chu. Cho dù hắn không hiểu, còn có Hồ Tam sỏ chung một cái quần, giúp một cái Trảm Nhạc Hiền dễ như trời vậy. Bày sự thực giảng đạo lý, Trảm Nhạc Hiền nguyện ý đi kinh sư thụ kiếm, hoàng đế sẽ không đồng ý sao? Chết cười, chỉ cần Hoàng Cực Tông không vui, hoàng đế liền vui vẻ. Nam nhân tự tin 10 phần, giờ phút này Lục Bắc một bộ cẩu quan bày mưu nghĩ kế, dưới khí chàng phủ lên, làm cho Trảm Hồng Khúc kích động không thôi, dựa vai vào tay của gã, trong mắt ướt át tràn đầy cảm kích. Tuy nói ngay từ đầu vì là cầu kiếm, nhưng người nam nhân này xác thực có chút đảm đương. Nếu như bởi vì cái tầng quan hệ này mà cứu phụ thân, cũng coi như nhân họa đắc phúc. Bạch Cẩm cũng vui mừng gật đầu, nàng biết rõ tiểu sư đệ tuy không từ thủ đoạn, nhưng trọng tình trọng nghĩa đáng giá tín nhiệm, nhất là lúc mấu chốt. Đợi chút, hai người dựa vào gần như vậy để làm gì? Thấy hai người càng đến càng gần, Bạch Cẩm có phần ghen ghét. Trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã tường, còn không rõ ràng chính mình đã thực sự rơi vào hố. Một bước tiến lên trước cường thế cắm vào giữa, cắt đứt đầu nam nữ, hai mắt nhìn nhau. Trạm sư tỷ, kế hoạch mặc dù đã chu toàn, nhưng hết thảy kế hoạch đều thành lập dựa trên cơ sở thực lực. Không sai, sư tỷ nói đúng. Lục Bắc gật đầu hô phải, sau đó cau mày nói. Lục Mộ cương ép ngươi vào cái ngày đó đi Thiên Kiếm Phong, ngươi nhất định phải khóc đến tê tâm liệt phế, tựa như chịu thiên đại ủy khuất vậy. Không thể bớt một giọt nước mắt. Ngươi khóc càng thảm, Trạm Trưởng lão càng đau lòng. Sẽ không muốn ngươi về sau lại bị ủy khuất, mới có thể ngoan ngoãn quăng kiếm đầu hàng. Sư đệ, ngươi bớt nói lại. Bạch Cẩm bất đắc dĩ liếc mắt nhìn Lục Bắc. Dưới mắt không phải thời khắc mấu chốt, tiểu sư đệ vẫn không đáng tin. Nàng cầm chặt hai tay Trạm Hồng Khúc ấm lòng nói. Trạm sư tỷ phải tu luyện thật tốt, chớ suy nghĩ những cái khác. Một khi có đốn ngộ đạt được kiếm đạo đại thần thông, cho dù Trạm Trưởng lão khư khư cố chấp, ngươi có thể tự tay kéo người trở về. Đa tạ sư muội, ta tất nhiên là... Trạm Hồng Khúc đang định đáp ứng, đột nhiên sửng sốt một chút. Đạt được kiếm đạo đại đạo thần thông cũng không phải không có khả năng, nhưng như vậy thực sự tốt sao? Lời này từ trong miệng Bạch Cẩm nói ra, làm sao lại cứ kỳ quái như thế nào ấy. Trong lúc nhất thời, nàng có thật giật mình, lại cúi đầu không dám đối mặt với chính nghĩa của Bạch Cẩm. Nào có đôi mắt chính nghĩa nào, thuần túy là nàng tự nghĩ ra. Vội vàng hấp tấp, không một chút nào mượt mà, không chuyện gì cũng bị người làm cho xảy ra chuyện. Lục Bắc thầm mắng đồng đội heo, lời nói xoay chuyển. Được rồi Trạm sư tỷ, ngươi không cần diễn, không phải là bí cảnh sao? Ngươi tự lấy một phần dung nhập tiểu thế giới mình là được. Lục Mỗ bán ngươi một cái mặt mũi, không cần phải tìm sư tỷ mở miệng hô. Ta không phải, ta không... Hả? Đa tạ sư đệ. Trạm Hồng Khúc khẽ cắn môi, đổi lại thường ngày. Phần đại lễ này, nàng vô luận thế nào cũng sẽ không thu nhận. Nhưng giờ phút này, nàng lo lắng cho phụ thân, nên tâm tư đại loạn. Chỉ có thể cấp bách là tăng lên thực lực. Nàng sẽ không từ chối bất kỳ một cơ hội nào. Về phần thiếu Lục Bắc nhiều vậy, về sau hoàn lại thế nào, Kiếm Tâm lúc này có lời muốn nói. Kiếm Tâm, vẫn chưa lên giường không phải sao? Có Bạch Sương Muội nhìn chăm chăm, hắn có thể ăn ngươi sao? Có chút đạo lý, nàng quyết định lại tin Kiếm Tâm một lần. Bí cảnh bao la mờ mịt lên xuống bất định, Trả Mẫu Khúc triển khai tiểu thế giới của chính mình, lấy ra một phương thiên địa luyện vào trong đó. Bạch Cẩm ở một bên chỉ đạo, hai người cùng nghiên cứu thảo luận. Không còn Lục Bắc vướng bận, quan hệ dị thường hòa hợp, phảng phất lại trở về giống như lúc trước. Trong lòng Trạm Hồng Khúc rõ ràng, nàng đã làm việc có lỗi với Bạch Cẩm, đã không cách nào trở lại như trước nữa. Lục Bắc tự mình đứng ở một bên, không có quấy rầy hai nữ, hai mắt nở rộ kim quang, đại khái đánh giá một chút, năm châu đã thiếu một, bí cảnh chỉ còn lại bốn phía. Tính toán một chút, về sau đám người Xà Uyên, Chu Tể Lan, Triệu Thi Nhiên chạy tới đây, bí cảnh dư xài, thậm chí có thừa. Không hổ là sư phụ, hết thảy đều nằm trong kế hoạch của ngươi. Lục Bắc ngửa mặt lên trời thán phục, bắt đầu xem xét tiểu thế giới của mình. Quá lớn, đưa toàn bộ võ chu đi vào cũng không đủ. Như thế này thì nên làm thế nào cho phải? Cũng không thể trời cao ba thước, cho cả Hung Sở cùng với Tề Yến ở lân cận cùng nhau vào chứ. Nhưng vẫn không đủ nha. Bên kia Bạch Cẩm tư chất kinh người, tiểu thế giới vừa mới thực hóa liền nộ ra cách tiến giai thế nào. Luyện hư cảnh, cảm ngộ thiên địa chí lý, xây dựng tiểu thế giới của chính mình. Hợp thể kỳ, hóa hư thành thực, áp xúc thiên địa vào tiểu thế giới, thẳng đến. Rèn luyện ra một kiện pháp bảo. Cụ thể làm như thế nào, Bạch Cẩm mơ hồ có chút cảm ngộ, không dám nói quá toàn vẹn. Muốn chứng thực với thực tế còn cần thời gian khảo nghiệm của các tiền bối cao nhân. Dự định khi nào trở về Sơn Môn, liền tìm xem sổ sách. Cũng may có Trạm Hồng Khúc đồng tu, cảnh giới lại tương đối lẫn nhau, trao đổi cảm ngộ, không đến mức rời xa thực tế đi vào lối rẽ. Hai nữ tương thân tương ái trở về Bắc Quân Sơn, Lục Bắc một thân một mình đi đến giữa hồ, hít hơi sâu, dắt cuống họng hô to. Người đứng đầu bảng tên kia, khách của ngươi lại tới rồi. Còn không tắm rửa sạch sẽ, ra đây tiếp khách. Nói chuyện nửa canh giờ vẫn chưa xong chuyện, Lục Bắc chống nạnh ngừng tay, nhíu mày suy tư xem đối phương đã rời đi hay chưa. Nếu mà rời đi mà nói, sáng nay Lâm Mỗ biên soạn chuyện xưa chẳng phải vô ích. Mấu chốt còn có vẻ rất ngốc nữa. Lục Bắc nhíu lông mày, quyết định sử dụng ra thế công tiền tài, độn thân bay tới thị trấn gần đây. Nghe nói người có học thức đều có nghề phụ. Ban ngày chi, hồ giả dã, toàn thân hạo nhiên chính khí. Buổi tối hóa thân thành người thần bí viết lách, ví dụ như cái bút danh Phượng Trào Hoàng gì đó, chuyên viết thị văn nhạc kiến, văn chương thông tục. Người có học thức à nha, ai mà không có viết liên quan tới tiểu thư, hồ tiên, quỷ nữ, hiệp nữ, nữ bồ đầu, quả phụ xinh đẹp, các loại ABCXYZ đóng góp không dập đầu sấm. Lục Mỗ tuy rằng không nhìn thấy mấy thứ này, cũng chưa từng nghe nói qua, nhưng không ảnh hưởng hắn vung vô số tiền lớn mua bản thảo. Hơn nữa, tìm 10 tiên sinh kể chuyện ở bên hồ từ sớm nói đến muộn. Ta cũng không tin, ngươi có thể nhịn được. Sự thực chứng minh, công phu dưỡng khí của đối phương hoàn toàn chính xác là rất cao minh. Lục Bắc bỏ hơn 4.000 lượng, đập đến tiền mời tới 5 tiên sinh kể chuyện, lại đích thân sàng đọc tuyển chọn kịch bản để cho bọn họ hoặc là ngồi vây quanh bên hồ, hoặc là treo thuyền du ngoạn, nói từ hừng đông đến trời tối. Buổi tối, treo đèn thức đêm. Nói trọn vẹn 3 ngày 3 đêm, nhưng đối phương vẫn không hề bốc hơi nước. Có sao nói vậy, kịch bản vẫn là có thể. Người võ chu làm công tác văn hóa quả nhiên có chừng mực. Chỉ nhìn văn tự đã cảm thấy cay độc dạo dực vô cùng. Tiên sinh đang nói trong miệng thoáng qua một cái, ý vị thâm trường, dư vị vô kể, lập tức để cho các tiểu hồ không có danh tiếng gì thành thánh địa. Dân bản xứ biểu thị kể chuyện gì đó không ý nghĩa, người đứng đắn ai nghe sách chứ, bọn họ ưa thích tham gia náo nhiệt. Bởi vậy có thể thấy được Lục Bắc tung 1.000 lượng bạc không hề phí, chạm vào nơi đó làm khách du lịch cùng với thương nghiệp ăn uống phát triển, kéo theo kinh tế tuần hoàn, phổ cập văn hóa, hun đúc năng lực giám định và thưởng thức nghệ thuật của đại chúng. Có thể nói là công đức vô lượng. Thẳng đến khi có người vô danh báo quan, quan sai đến đây đuổi người mới thôi. Manh mối đã đến. Để ngừa đối phương thẹn quá hóa giận hạ sát thủ với người bình thường, Lục Bắc phòng thủ 3 ngày không rời chân. Sau khi quan sai đuổi người đi, lập tức lao tới nha môn huyền âm ti bản địa. Lần trước cùng Hồ Tam tới Nhạc Châu làm nhiệm vụ, đã quen biết với tử vệ bản địa Mộc Kỳ Đinh. So sánh cùng với Hồ Tam thì là một nữ tử có dung nhan bình thường. Xuất thân sư môn cũng rất bình thường, chính là đệ tử thân truyền của đế sư Thái Phó. Kết quả thực không tốt, người không có ở nhà, Mộc Kỳ Đinh không có ở Nhạc Châu, đã hồi kinh báo cáo công tác. Hai gã tử vệ khác của Nhạc Châu nhìn qua đồ đệ Thái Phó ôm thùng chạy trốn, quyết đoán một cái cao ốm ở nhà, một cái ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, hỏi tới đều không có ở cảnh nội Nhạc Châu. Bởi như vậy, Lục Bắc ngược lại đã thành quan viên có chức quyền cao nhất của huyền âm ti Nhạc Châu. Không hợp thói thường. Mẹ kiếp, một đám côn trùng. Lúc kiếm tiền chạy so với ai cũng nhanh hơn, lúc chịu chết từng cái phàn nàn tiền lương thấp, co giò lại phía sau. Võ trư tù lúc nào biến thành như vậy? Cũng đúng, võ trư từ trước tới giờ vẫn là cái dạng này. Lục Bắc ngạc nhiên im lặng, gọi tới kim vệ chịu trách nhiệm, kêu người kia đi đầu đi điều tra người phương nào báo cáo các tiên sinh kể chuyện. Sau nửa canh giờ, kim vệ trả lời là do ngày ăn uống bản địa quật khởi làm uy hiếp đến các cửa tiệm xung quanh, cho nên dẫn đến có người cạnh tranh báo cáo. Lục Bắc vô cùng chân thật, không cách nào phản bác. Nữ tử hiếm thấy bên hồ đã rời đi, manh mối gián đoạn, hắn không biết làm thế nào, chỉ đành phản hồi Lăng Tiêu Kiếm Tông, nói rõ chi tiết tình báo một lần. Lâm Bất Điển nghe vậy không thèm để ý chút nào, tình hình chung đã định, tình báo Lục Bắc có cũng được, mà không có cũng không sao, đã không hề trọng yếu. Trong 3 ngày qua, Lục Bắc vội vàng ở bên hồ nghe người ta kể chuyện. Lâm Bất Điển cũng không nhàn rỗi, đích thân mua bút viết một phần tình báo trọng yếu liên hệ với Hồ Nhị. Trên thư, dùng lời thề son sắt nói rõ, theo tử vệ Lục Bắc nghiêm mật điều tra, nắm giữ chứng cứ xác thực, hung phạm tập sát hai vị đại trưởng lão Hoàng Cực Tông. Một vị trưởng lão Thiên Kiếm Tông không muốn lộ ra họ tên cùng với thành viên hoàng thất của Hùng Sở. Thiên Kiếm Tông uy hiếp Lăng Tiêu Kiếm Tông tạo phản thông thành, liền bí mật liên kết với Hùng Sở bên cạnh, lấy Nhạc Châu như là thẻ đánh bạc, mời Hùng Sở vào cục, kết minh cùng nhau phá vỡ Võ Chu. Bịa. Lục Bắc cái rắm cũng không điều tra, Lâm Bất Yển cũng không có bổn sự biết trước. Nhưng trong lòng của y rất rõ ràng, Nhạc Châu là vị trí địa lý trọng yếu, là đào cửa khẩu thứ nhất chặn đánh Hùng Sở xâm lấn, ngàn vạn lần không thể mất đi. Uy hiếp đến từ thế lực khác cũng không hẳn, phía trên cũng sẽ không để trong lòng, nhưng một khi báo ra đại danh của Hùng Sở, nhất định có thể dùng. Võ Chu phòng Hùng Sở không phải ngày một ngày hai, từ ngày thành lập đất nước trở đi, đã cảm thấy Hùng Sở không có lòng tốt. Thiên Kiếm Tông không phải muốn cho Lăng Tiêu Kiếm Tông nhìn chăm chăm Hoàng Cực Tông sao? Có thể Lâm Mỗ cố ý quấy nước càng đục hơn một chút. Đợi thế lực Nhạc Châu phức tạp, khắp nơi thần hồn nát thần tính, Hoàng Cực Tông muốn động thủ cũng phải suy nghĩ một chút hậu quả. Rất nhanh, Hồ Nhị liền trả lời, hai chữ ngắn ngủi, đã biết. Câu trả lời mang tính thuyết phục vốn sẽ không dài, nhưng thắng ở chỗ có tác dụng. Hiểu cũng hiểu, trả lời càng dài thì phế thoại càng nhiều, qua loa càng lớn. Trái lại, số lượng từ càng ít, càng thấy xem trọng. Bởi vì quá coi trọng nên không đủ thời gian nói nhảm. Lâm Bất Điển đa mưu túc trí, cảm giác việc này như vậy đã là ổn rồi. Phía trên có người đúng là thoải mái. Lâm Mỗ y rốt cục không cần là một người dẫn dắt Lăng Tiêu Kiếm Tông đi lại nữa. Về phần tình báo sau này bị tra ra sai lầm, vậy thì cũng không có liên quan với y. Là việc mà Lục Tử Vệ nên quan tâm mới đúng. Hết thảy đều ở lòng bàn tay. Lừa được Lục Bắc một lần, Lâm Bất Điển hô to thống khoái. Nguyên bản y cũng không muốn tìm đường chết, tặng không Lục Bắc một cái lý do đánh mình. Nhưng họ Lục không giảng đạo lý, dám ở trước mặt y kéo Bạch Cẩm ra khỏi Bắc Quân Sơn. Còn vừa đi cái điện làm mấy canh giờ, y có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục, không thể nhịn được nữa, liền không cần nhịn. Lại nói về Lục Bắc bên này, thấy Lâm Bất Yển đã có tính trước, âm thầm gật đầu, xoa xoa bàn tay nhỏ bé, phản hồi vật vong phong. Thủ đoạn của Lâm Trường Môn thì Lục Bắc đã biết vô cùng. Một thân tinh thông mưu kế, ánh mắt cực kỳ xa. Trưởng cục Lăng Tiêu Kiếm Tông trăm năm, lấy tu vi luyện hư cảnh đấu cùng rất nhiều hợp thể kỳ. Thiên Kiếm Tông chỉ hận không thể làm gì được. Thứ dựa vào không phải là thực lực, mà là đầu óc. Trừ việc bị Mục Đi Trần đánh qua, bị Hồ Nhị đánh qua, bị Mạc Bất Tu đánh qua, chứ chưa bao giờ quay xe một lần. Cho dù ba lần đó cũng là do thực lực không đủ, chứ luận âm mưu tính kế, Lâm Trưởng Môn cả đời không thua ai. Vật vòng phòng. Có đồng đội đáng tin như Lâm Trưởng Môn, Lục Bắc yên tâm thoải mái lấy làm nhân vật tay chân, bình ổn thân tình dạy dỗ, phụ trợ Bạch Cẩm cùng Trảm Hồng Khúc tu hành. Chân trước lừa xong Bạch Cẩm cảm ngộ bất hủ kiếm ý, chân sau đẩy ra cửa phòng của Trảm Hồng Khúc, sai khiến khuê mặt Bạch Cẩm bắt đầu song tu. Hai hùng kiếp vía, đồng thời cũng có một loại cảm giác kích thích. Bạch Cẩm hoàn toàn không biết, chỉ cảm khái Trảm sư tỷ tư chất kinh người. Nàng có tiểu sư đệ với bảng hiệu máy gia tốc tu tiên, nhưng cũng suýt bị ép xuống. Có Trảm Hồng Khúc vững bước đuổi thẳng theo sau tạo ra áp lực, Bạch Cẩm càng không muốn chịu thua. Chủ động mời Lục Bắc song tu, cảm tình hai người càng ngày càng tăng vọt, đối với một chút hành vi ôm ôm ấp ấp, dĩ nhiên không còn bài xích. Trảm Hồng Khúc bên này thì càng sốt ruột rồi, lúc này nhìn Lục Bắc cùng Bạch Cẩm chàng chàng tiếp tiếp, cái mũi đau xót, trong lòng rất không có tư vị gì. Nguyên thần song tu, khí tức tương liên, không phải hai chữ sinh ý liền có thể lừa dối qua. Mỗi lần Lục Bắc cùng Bạch Cẩm dựa cùng một chỗ, nàng đứng ở một chỗ bốc lên chua xót. Thời gian dần qua, Bạch Cẩm đã nhận ra một tia địch ý. Với tư cách người mới vào tình trường, thủ bạn bảo vệ đồ ăn của Bạch Cẩm rất bình thường. Ngoại trừ càng thêm chịu khó mời Lục Bắc song tu, hàng ngày cũng kêu Lục Bắc vẽ lông mày cho mình, hoặc là dắt tay cùng vẽ tranh, lúc ký tên còn vẽ hình một chỗ. Nàng là người mới, Trảm Hồng Khúc càng là như vậy, trái tim ủy khuất, tự biết đuối đí không chỗ nói ra. Một lần kết thúc song tu cùng Lục Bắc, chỉ thấy nước mắt rơi, nói muốn gặp Trảm Nhạc Hiền. Quá đáng thương. Lục Bắc biểu thị vấn đề không lớn, cổ vũ Trảm Hồng Khúc cố gắng đứng lên tiếp tục tu luyện. Hắn sẽ chịu trách nhiệm ngồi hưởng. Trảm Hồ Khúc liền trợn mắt nhìn hắn là người nhẫn tâm, cố gắng thu lấy rất nhiều tiên thiên nhất khí, sau đó trực tiếp đóng tử quan. Không còn Trảm Hồ Khúc bí mật uy hiếp, Bạch Cẩm nhiệt tình càng lên, tựa như tướng quân chiến thắng ngay trận đầu khi vừa ra quân, đắc ý quá mức, bị dỗ ngon dỗ ngọt lừa gạt, suýt nữa thất thần tại chỗ. Hiển nhiên tiên tử cái gì đó nhìn như cao cao tại thượng, nhưng một khi bị dính bụi phàm, ở trước mặt nam nhân nên quỳ thì vẫn phải quỳ. Thời gian khoái hoạt tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Lục Bắc ở Vật Vong Phong vui đến quên cả trời đất. Lâm Bất Yển thì cái đầu lớn như cái đấu. Trợ giúp của Hồ Nhị chưa từng tìm đến, Thiên Kiếm Tông lại hạ một đạo ám chiêu. Liên minh kiếm tu Nhạc Châu gia nhập Thiết Kiếm Minh, lệnh trưởng môn Lăng Tiêu Kiếm Tông, rất nhiều cao thủ tề tụ Bắc Quân Sơn. Lưu loát mấy trăm người, từ luyện hư đến hóa thần, đều là sức mạnh cung trung kiên của Thiết Kiếm Minh. Cái ngày đó, kiếm quang trên Bắc Quân Sơn tăng vọt, dọa Lâm Bất Yển trợn mắt mà nhìn. Này không phải tới giúp, rõ ràng là rút kiếm gác trên cổ y, buộc y tạo phản đó nha. Không đợi Lâm Bất Điển đưa ra những từ chứng thối này, rốt cục Hoàng Cực Tông đã đưa ra phản ứng. Đầu tiên là toàn diện giới nghiêm không trung Nhạc Châu, ngoài trừ phi toa của Hoàng Cực Tông không cho phép bất luận đạo cụ phi hành nào bay trên không trung Nhạc Châu. Lão đại đến trấn giữ Hoàng Cực Tông quăng xuống lời nói, dù cho là chim, dám bay ở khu vực cấm cũng sẽ bị bắn rớt xuống. Chim này chỉ ai, tâm lý mọi người đều biết rõ, đại trưởng lão sẽ không chỉ ra. Hoàng Cực Tông binh hùng tướng mạnh, phong tỏa từng cửa khẩu của Nhạc Châu, dần dần khép lại thanh thế vây quanh Bắc Quân Sơn. Lúc này nếu gặp phải sơn môn kiếm tu, hết thảy đều phong sơn xử lý, phàm người không phục, toàn bộ trên núi chó gà không tha. Đám kiếm tu có tính khí gì, sao có thể nhịn được ủy khuất bậc này, vừa học ngự kiếm thuật, a một cái điền sông tới. Mấy phen khổ chiến hạ màn, không địch lại Hoàng Cực Tông người đông thế mạnh, hào binh tổn tướng chạy trối chết. Lâm Bất Điển thấy thế càng bất đắc dĩ, phát hạ trưởng môn lệnh Lăng Tiêu Kiếm Tông, mời kiếm tu Thiết Kiếm Minh trong cảnh nội Nhạc Châu tề tụ tại Bắc Quân Sơn. Trong vòng một ngày, ngoại trừ mấy cái sơn môn kiếm tu ngoan hoãn phong sơn, toàn bộ kiếm tu Nhạc Châu đều chuyển nhà đến Bắc Quân Sơn. Một đám người đông nghịt, tiểu tôn, hài tử, vừa tiểu tôn vừa hài tử, khỏi phải nói có bao nhiêu náo nhiệt. Nhưng mà buồn vui mỗi người không giống nhau, Lâm Bất Điển chỉ cảm thấy bọn họ rất nhao nhao, nhìn qua như một đám côn trùng ăn nằm rồi chờ chết, đau lòng đến tột đỉnh. Tình hình chung khó thay đổi, nói đúng ra là tình cảnh trước mắt, vì hoàng đế khoác hoàng bào nào đó cũng biểu thị có thể hiểu được. Cũng đều là khó khăn, gắng gượng vượt qua là tốt rồi. Tư Mã Bất Tranh chịu trách nhiệm ra ngoài dò hỏi tình báo, mang về một cái tin tức dữ. Bởi vì toàn bộ sơn môn kiếm tu rút lui đến Bắc Quân Sơn, cho nên vòng vây Hoàng Cực Tông cũng thu nhỏ lại rất nhanh. Phạm vi hoạt động lưu lại cho Lăng Tiêu Kiếm Tông không còn nhiều lắm. Mà những sơn môn kiếm tu thường ngày có quan hệ không tệ với Lăng Tiêu Kiếm Tông đều biểu thị nguyện ý cung cấp trợ giúp, nhưng phải chờ chút, trong chốc lát không rút nhân thủ ra được. Nghe nói lời ấy, Lâm Bất Điển cũng không nhiều lời, đều là trưởng môn, y biết rõ khó xử của những người này. Hoàng Cực Tông khi thế cùng hung cực ác, không ai dám đứng ra nói chuyện vào thời điểm này cả. Vào lúc ban đêm, Lâm Bất Điển kịch liệt liên hệ Hồ Nhị, nhận được một câu trả lời thuyết phục là viện quân đã tới Nhạc Châu, từ từ đợi tin lành là được. Trợ giúp cái gì, có bao nhiêu người, Hồ Nhị không nói, chỉ nói cho Lâm Bất Điển đại cục đã định. Thì, Lâm Mỗ lại tin một câu nói của hồ tộc ngươi, thì ta chính là Lục Bắc. Lâm Bất Điển tức giận đến mức giơ chân. Y đã thăm dò tin tức, Huyền Âm Ti ở Nhạc Châu không có nhúng tay vào việc Hoàng Cực Tông đánh Lăng Tiêu Kiếm Tông. Không chỉ không làm gì, còn sợ Hoàng Cực Tông ra tay vướng bận, còn tập thể cùng nhau mất tích. Giống như dọn sân, hận không thể cho Lăng Tiêu Kiếm Tông bị càn quét đánh chết tại chỗ. Lục Bắc đâu? Tiểu thư kia đâu? Bẩm báo trưởng môn không thấy người. Không thấy người đâu. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 107 của bộ truyện Tu Tiên chính là như vậy. Giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị các bạn trong tập sau.